Ngay sau đó nó hét lớn một tiếng, thân thể lao thẳng vào ấu thú kỳ lân. Ấu thú kỳ lân cực kỳ nhanh chóng, bắn ngược hỏa diễm quay về, dương nanh múa vuốt phóng thẳng vào âm phong thú, móng vuốt bé nhọn chụp vào đầu của âm phong thú. Nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, căn bản không phải đối thủ của âm phong thú, bị âm phong thú đánh bay ra ngoài. Oanh! Kỳ lân ấu thú đâm vào vách đá bị nghiền nát, bụi mù bay tứ tung. Xoát! Âm phong thú phun ra mấy đạo phong nhận lần nữa chém thẳng vào ấu thú kỳ lân. Vách đá bị phong nhận của âm phong thú chém vỡ. Một đạo thân ảnh màu đỏ bay lên cao, một đoàn hỏa diễm đánh thẳng vào âm phong thú. Âm phong thú tránh không kịp, hỏa diễm thiêu đốt trên người khiến nó hú lên quái dị, thân thể không ngừng quay cuộn tại một chỗ, muốn dập tắt hỏa diễm. Ấu thú kỳ lân thừa cơ lao thẳng vào cơ thể của âm phong thú. Gió lạnh bị ấu thú kỳ lân cắn tổn thương nhiều chỗ, khiến nó đau đớn không thôi. Chỉ trong chốc lát, âm phong thú lật người đứng lên, cự chảo vỗ lên người của kỳ lân ấu thú, kỳ lân ấu thú bị đánh bay như con rối. Âm phong thú phun ra từng đoàn chất lỏng màu xám ra ngoài, nó hiện tại đã bị chọc giận, thân thể bành trướng nhiều. Ngay sau đó một đoạn phong nhận lớn cũng bắn ra. Đá vụn bốn phía bị thổi bay lên, trên mặt đất kéo lê nhiều dấu chân sâu. Ầm! Nơi ấu thú kỳ lân ngã bị phong nhận cắt nát, đá vụn cắt ra bốn phía. Lang Tiếu nhìn đại chiến kinh thiên ở trước mắt, tâm thần càng không ngừng chấn động. Âm phong thú này tối thiểu cũng ngoài cấp 4, mà ấu thú kỳ lân thoạt nhìn nhỏ như vậy, nhưng có thể chiến đấu cùng với âm phong thú, cũng làm cho âm phong thú bị thương. Đáng tiếc, vẫn bị một kích cường đại cuối cùng của âm phong thú đánh bay vào vách đá, không biết sinh tử. Nhưng mà nhìn bộ dáng cảnh giác của âm phong thú, chẳng lẽ ấu thú kỳ lân còn chưa có chết sao? Vị trí bị âm phong thú oanh ra cái hố sâu mấy chục trượng, một đạo thân ảnh bay tới. Quả nhiên ấu thú kỳ lân còn chưa có chết, nhưng mà tình huống của nó rất không tốt. Hỏa diễm toàn thân của ấu thú kỳ lân yếu đi thật nhiều, trên người có một vài đạo vết thương dữ tợn, huyết dịch đỏ tươi bắn ra ngoài, bộ dáng tùy thời ngã xuống, xem ra một kích vừa rồi nó bị thương thật là nặng. Tiểu gia hỏa đáng thương. Lăng Tiếu nhìn qua ấu thú kỳ lân tôn quý kia, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Hắn nhớ lại uyên duyên khó hiểu của Nhiếp Phong cùng với hỏa kỳ lân. Kiếp trước hắn rất sùng bái với Nhiếp Phong, còn tu luyện phong thần thối của hắn tự nhiên cũng sinh ra cảm giác cộng minh với kỳ lân. Âm phong thú dùng một chiêu cường đại, trên người của nó đã có nhiều chỗ bị thương, khí tức cũng yếu đi thật nhiều. Lúc nó nhìn thấy ấu thú kỳ lân thì một đạo phong nhận bắn xuyên qua. Kỳ lân miễn cưỡng nhích người, đáng tiếc vẫn không đủ nhanh, thân thể bị đánh trúng và bay xa hơn 10 mét. Lăng Tiếu nắm chặt đao kiếm có xúc động muốn lao ra tiêu diệt âm phong thú, nhưng mà hắn biết nếu mình đi ra thì hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho dù âm phong thú bị thương cũng không phải huyền sĩ có thể đối phó. Lúc này ấu thú kỳ lân rõ ràng gian nan đứng lên, trong miệng phát ra tiếng gào không cam lòng, cái sừng nhọn trên trán của nó tỏa ra hào quang sáng ngời. Âm phong thú nhìn thấy tình huống này hét lớn một tiếng, thân thể của nó không ngừng co rút lại chuẩn bị cho ấu thú kỳ lân một kích cuối cùng. Hai linh thú đều xúc thế, khí tràng chung quanh trở nên vặn vẹo, chỉ có hai con linh thú phương xa đối kháng với gió lạnh mà thôi, không có thứ gì quấy nhiễu hai con linh thú. Xúc thế hoàn tất, sừng nhọn giữa trán của ấu thú kỳ lân bắn ra một tia hỏa diễm đỏ sẫm, ngọn lửa này giống như là hỏa long lao thẳng vào âm phong thú. Âm phong thú cũng phun ra một cái vòi rồng, so với trước kia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đá chung quanh cũng bị cắt nát, những phong nhận này tỏa ra tiếng rít chói tai. Lăng Tiếu ôm chặt tảng đá lớn ở trước mắt, trên người bị gió lạnh ma sát đau đớn. Nếu không phải tu luyện kim cương ngũ biến quyết, thân thể xưa đâu bằng nay, bằng không đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ, đây là thực lực của linh thú cấp 4. Lăng Tiếu híp mắt nhìn qua đại chiến phía trước, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn biết rõ nếu mình xen vào quyết đấu của hai con linh thú, thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương không có phát chiêu, hắn đã bị đánh thành thịt vụn. Hỏa diễm và vòi rồng va chạm vào nhau. Ầm! Từng tiếng oanh tạc không dứt bên tai, lực lượng cuối cùng của ấu thú kỳ lân còn kém hơn âm phong thú một bậc. Sau khi vòi rồng cắn nuốt hỏa diễm, vòi rồng bay thẳng về phía ấu thú kỳ lân. Kỳ lân đã không còn linh khí, chỉ có thể ngã xuống, tiếp nhận vận mệnh thất bại. Thời điểm âm phong thú cho rằng mình thắng lợi, một đạo hỏa diễm thật nhỏ xuyên qua vòi rồng trực tiếp đánh lên người của nó. Giống, âm phong thú vừa dính hỏa diễm này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Kỳ lân ấu thú sắp sửa bị vòi rồng thôn vệ, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, hắn sử dụng vân tung mị ảnh và quán chú phong thuộc tính vào chân, từ bên cạnh lao qua ấu thú kỳ lân. Dầm! Vòi rồng bao phủ Lăng Tiếu cùng với ấu thú kỳ lân, vách đá cũng xuất hiện một rãnh sâu 100 mét. Đây là uy lực của linh thú cấp 4 oanh kích, có thể so sánh cùng với cường giả vương giai của nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn. Còn âm phong thú cũng không qua được, hỏa diễm dính trên người của nó không tắt đi, tùy ý cho nó quay thế nào cũng không tắt. Không qua một lát, hỏa diễm đã thiêu đốt da thịt của nó, lộ ra xương khô bên trong. Nó kêu lên thê lương thảm thiết, toàn thân vận chuyển, linh vực dập lửa. Cuối cùng, nó không có biện pháp, không dám chiến đấu tiếp, nó lao thẳng vào nơi có âm phong dày đặc nhất. Trong rãnh sâu 100 mét, Lăng Tiếu cùng với ấu thú kỳ lân rơi qua hai bên. Hai người một thú né qua công kích mạnh mẽ kia, nhưng mà dư âm ảnh hưởng vẫn làm cho hắn tổn thương không nhỏ. Giờ phút này quanh người của Lăng Tiếu xuất hiện vết mú, cánh tay bị vòi rồng cắt qua, cánh tay vô lực rũ xuống giống như là bị phế. Khá tốt, xương cốt không có gãy, bằng không thì bị phế rồi. Một tay Lăng Tiếu bị bụ máu dày xuống trên cánh tay kia, thần sắc trắng bệch lẩm bẩm. Hắn thật không nghĩ tới có lúc mình lại nhiệt huyết xông lên đầu, lao ra đây cứu kỳ lân. Vạn hạnh là động tác của hắn nhanh hơn, không bị cường lực đánh trúng, nếu không hắn phải chết là cặn bã không còn. Khá tốt thân thể của hắn có kim cương ngũ biến quyết khôi phục, hôm nay kim cương ngũ biến quyết khôi phục nhanh hơn trước gấp bội. Lăng Tiếu không có chú ý tới máu trên cánh tay mà chạy tới gần chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lặng yên hấp thu máu huyết, sau đó xuất hiện ngân quang và bình tĩnh lại. Lăng Tiếu bụng cánh tay rủ xuống, hắn vận chuyển kim cương ngũ biến quyết chữa trị huyết quản và thương tích trên cánh tay, sau đó chậm rãi nhìn qua kỳ lân ấu thú. Kỳ lân ấu thú nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bối rối, quanh chỗ nó nằm có huyết dịch nồng đậm, răng nanh lộ ra ngoài, dường như cảnh giác buông lỏng. Này, Tiểu Giao Hà, người không sao chứ? Lăng Tiếu không dám tới quá gần, cẩn thận hỏi. Nhưng mà hắn nói ra lời sau thật là muốn cho mình một cái tát. Đây không phải là nói nhảm sao? Toàn thân vết máu còn có thể không sao à? Kỳ lân nháy mắt mấy cái, lỗ mũi thở hồng hộc, khóe miệng lại chảy máu tươi ra ngoài. Ta nên làm thế nào mới cứu được ngươi đây? Lăng Tiếu nhìn qua ấu thú kỳ lân và lo lắng. Hắn cũng không muốn ấu thú kỳ lân mình nhất thời cứu được lại chết đi. Trong lòng tự hỏi, nên cứu nó hay không? À đúng rồi, còn có hắc linh chi. Lăng Tiếu nhớ tới mình từ chỗ gấu chó lấy được cái hắc linh chi cấp 2 trung giai, hắn cho độc ưng một cái, một cây cho tiểu gấu chó. Còn có hai cây thì bảo độc ưng mang về cho phụ thân, hôm nay hắn còn thừa hai gốc. Nghĩ đến đây Lăng Tiếu cắn răng tới gần ấu thú kỳ lân. Này, này, Tiểu Gia Hòa, ta không có ác ý nhá, ta mang người rời khỏi đây, ta nghĩ biện pháp cứu người đấy. Ấu thú kỳ lân dường như nghe hiểu được lời của Lăng Tiếu, cặp mắt háy háy mấy cái. Thời điểm Lăng Tiếu dò xét cõng ấu thú kỳ lân lên lưng thì chuyện quái dị xảy ra. Ấu thú kỳ lân biến nhỏ vài lần, cuối cùng biến thành bộ dáng của con chó nhỏ mới sinh, bộ lông đỏ thẫm, lông mềm như nhung vô cùng đáng yêu, hai cái sừng co rút lại, chỉ còn lại một cái sừng ở giữa trán. Ôi bà mẹ nó chứ, còn có thể biến thân. Lăng Tiếu bị ấu thú kỳ lân biến mình, làm cho giật nảy cả người, lúc này rú lên quái dị. Sau đó một tay ôm lấy ấu thú kỳ lân ra khỏi rãnh sâu. Ồ, đại gia hỏa kia chạy rồi à? Lăng Tiếu từ trong rãnh sâu dò xét đi ra bên ngoài, không có phát hiện âm phong thú đâu cả, lập tức chạy tới cửa động. Lăng Tiếu ôm ấu thú kỳ lân vào trong động phủ, sau đó đi tới trước Vân Mộng Kỳ đang tiếp nhận truyền thừa, cảm ứng linh lực của nàng đang từ từ khôi phục lại. Bộ xương khô co lại trong nửa khắc, hào quang màu lam tiếp tục cung cấp truyền thừa cho Vân Mộng Kỳ. truyền thừa quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu nói thầm một tiếng, sau đó đi lên nhặt cái bao của mình, mở lấy Hắc Linh Chi. Hai gốc Hắc Linh Chi này bày ra trước mắt, tuy rằng Hắc Linh Chi không phải thánh dược chữa thương gì, nhưng có thể gia tăng huyền lực, kéo dài tuổi thọ. Trước mắt, khi lân ấu thú đang hấp hối, Lăng Tiếu cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, hy vọng Hắc Linh Chi có thể giúp ấu thú kỳ lân khôi phục chút nguyên khí để trị liệu cho nó. Một cây Hắc Linh Chi có giá trị gần vạn kim tệ, Lăng Tiếu lấy ra một gốc mà thịt đong như cắt. Lăng Tiếu ôm ấu thú kỳ lân, cầm Hắc Linh Chi và cái bao ra khỏi động phủ. Hắn không hy vọng ở trong đây quấy rầy Vân Mộng Kỳ tiếp nhận truyền thừa. Này, Tiểu Giao Hòa, đến đây đi, ăn nó, như vậy người sẽ nhanh chóng khôi phục. Lăng Tiếu đặt một cây Hắc Linh Chi trước mặt ấu thú kỳ lân. Ấu thú kỳ lân mở mắt ra, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi Hắc Linh Chi trong tay của Lăng Tiếu. Thời điểm Lăng Tiếu cho rằng ấu thú kỳ lân sẽ ăn tươi Hắc Linh Chi, lại phát hiện ấu thú kỳ lân nhắm mắt lần nữa, không có ăn gốc Hắc Linh Chi. Tiểu Giao Hòa, đừng bướng bỉnh, mau ăn nó đi. Lăng Tiếu không rõ ràng cho lắm khuyên bảo, ai ngờ ấu thú kỳ lân không ngừng thở hổn hển, vẫn không ăn Hắc Linh Chi. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị? Lăng Tiếu im lặng nói ra, sau đó mở ra cái bao vải, bày ra linh thảo cấp cao và thú đan thiểm điện điêu ra. Này, đến xem, những thứ này ăn non đấy, thử xem đi nào. Lăng Tiếu như dỗ tiểu hài tử nói ra, ấu thú kỳ lân vừa mở mắt lần nữa, sau đó muốn nhắm mắt lại thì dãy ruộng đứng lên, nó đi qua gần cái hộp gấm. Ấy, đừng. Lăng Tiếu muốn ngăn cản nhưng mà không kịp rồi, đồ vật trong hộp gấm đã bị ấu thú kỳ lân nuốt vào trong bụng. Bà mẹ nó chứ, Tiểu Giao Hòa, người lấy mạng già của ta sao? Lăng Tiếu bị thương tâm không dứt nói ra, ấu thú kỳ lân ăn chính là thú đan của thiểm điện điêu, thú đan này còn trân quý hơn toàn bộ số linh thảo ở đây nhiều. Hắn không nghĩ tới ấu thú kỳ lân không ăn linh dược mà ăn thú đan, chuyện này làm hắn đau lòng khôn xiết. Sau khi nuốt thú đan vào, ấu thú kỳ lân rốt cục bắt đầu có phản ứng. Thú đan, đây chính là tinh nguyên của linh thú, tập trung năng lượng suốt đời của linh thú. Võ giả bình thường muốn hấp thu thú đan cũng không dám trực tiếp ăn, bởi vì năng lượng trong thú đan rất cuồng bạo, hơi không chút cẩn thận là bạo thể mà chết. Cho nên võ giả bình thường phải dùng linh thảo và thú đan luyện trung thành đan dược mới dám phục dụng, như vậy mới không có nguy hiểm bạo thể. Trước mắt ấu thú kỳ lân lại trực tiếp ăn thú đan của thiểm điện điêu vào bụng, Lăng Tiếu đau lòng nhưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này quả thật là quá mức xúc động rồi. Lăng Tiếu không dám tiến lên, không dám tới quá gần, vạn nhất tay bay vạn gió thì hỏng bét. Nhưng mà ấu thú kỳ lân không có bạo thể mà chết như tưởng tượng của Lăng Tiếu. Chỉ thấy nó nuốt vào thú đan trong bụng, sau đó quanh người có tinh khí hiện ra, liền khôi phục bộ dáng như trước. Vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại, khí tức cũng dần vững vàng hơn. Không qua một lát, ấu thú kỳ lân liếc nhìn Lăng Tiếu, nó ngáp một cái và mê mang đi. Cái này tính toán là cái gì? Lăng Tiếu sững sờ một chút không rõ ràng cho lắm lẩm bẩm, nhưng mà hắn nhìn thấy tình huống của ấu thú kỳ lân ổn định thì không nghĩ nhiều, hắn thu lại linh thảo, sau đó ôm ấu thú kỳ lân đi vào trong động lần nữa. Lăng Tiếu mang ấu thú kỳ lân đặt qua một bên, nhìn qua Vân Mộng Kỳ đang tiếp nhận truyền thừa, chỉ thấy khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, có lẽ đã khôi phục đến huyền sĩ giai đỉnh phong, càng trở nên thánh khiết, xinh đẹp. Không biết khôi phục thực lực có đánh ta vì khi nhục ngươi không? Lăng Tiếu thở dài nói. Hắn biết rõ đây là thế giới sùng bái cường giả, cũng không phải thế giới lớn lên đẹp trai là tán gái. Chỉ cần có thực lực thì dấu cỡ nào cũng có thể tìm được nữ nhân xinh đẹp làm lão bà. Trái lại, cho dù người đẹp trai cỡ nào mà không có thực lực, cũng không có người để mắt tới. Thế giới này chân thật như thế đấy. Lăng Tiếu lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm của mình, ngồi xuống vận chuyển Kim Cương Ngũ Biến Quyết khôi phục thương thế của mình. Kim Cương Ngũ Biến Quyết đã bước vào biến thứ ba, luyện tạng, có chút thành tựu, tốc độ chữa thương nhanh gấp đôi. Chỉ chốc lát sau, vết thương quanh người đã khép lại, những thương thế trên cánh tay cũng đồng thời khỏi. Qua nửa canh giờ thì cánh tay đã khôi phục hoàn toàn. Lăng Tiếu không thể không tán thưởng kim cương ngũ biến quyết này quá nghịch thiên, không yếu hơn tam phân quy nguyên khí chút nào. Lăng Tiếu nhìn qua ấu thú Kỳ Lân và Vân Mộng Kỳ, cả hai không có tỉnh lại, vì vậy đi ra khỏi động phủ lần nữa, nhìn Âm Phong Thảo cách đó không xa, lẩm bẩm nói. Hey, Âm Phong Thú không biết chạy đi đâu rồi, thừa dịp này hái Âm Phong Thảo trước đã, dù sao có ngu mới không đấy. Trong ánh mắt của Lăng Tiếu tỏa ra hào quang sáng rực, thân thể lóe lên đi tới trước Âm Phong Thảo. Sau đó Lăng Tiếu không chút do dự hái Âm Phong Thảo xuống. Nhưng lúc hắn hái được hơn 10 gốc thì từng đạo thú giống vang lên, hắn sợ tới mức cuống quýt, Âm Phong Thảo cũng vứt xuống đất và bỏ chạy. Nhưng mà tiếng thú giống chính là tiếng của Âm Phong Thú lúc trước. Ồ, Âm Phong Thú hét thề thảm như vậy, chẳng lẽ nó cũng bị trọng thương? Lăng Tiếu đứng lại nghi hoặc nói thầm, do dự một chút hắn quay lại địa bàn của con Âm Phong Thú. Không thể không nói lòng hiếu kỳ của Lăng Tiếu rất nặng, hơn nữa rất lớn mật. Đổi lại thành người khác biết Âm Phong Thú tồn tại thì có thể chạy xa bao nhiêu, sẽ chạy xa bấy nhiêu, hắn lại dám quay lại xem. Lăng Tiếu bế khí, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Âm Phong Thú cùng với ấu thú Kỳ Lân đánh nhau lúc trước, tuy nhiên không có phát hiện ra thân ảnh của Âm Phong Thú. Chẳng lẽ ẩn núp đi? Lăng Tiếu cảnh giác nhìn quanh, đúng lúc này ở khu vực gió lạnh đậm đặc bên kia lại truyền tới tiếng gào rú của Âm Phong Thú, thanh âm lúc này phi thường thống khổ. Ồ, đó là hang ổ của Âm Phong Thú sao? Lăng Tiếu cầm chặt đao kiếm nói thầm, từng đợt gió lạnh thổi qua người làm Lăng Tiếu đau nhức, từng cơn gió lạnh thấu xương xâm nhập cơ thể của hắn. Lăng Tiếu nhanh chóng vận chuyển hỏa sát và phong sát ngăn cản gió lại. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, mỗi lần đi lên đều vô cùng gian nan, gió lạnh này là áp lực gấp mấy chục lần, càng đi vào trong thì càng đậm đặc. Thời điểm Lăng Tiếu muốn không tiến lên phía trước, hắn nhìn thấy vết bới đất của Âm Phong Thú, chỉ thấy thân thể của nó bị bỏng nhiều nơi, xương trắng lộ ra đáng sợ. Trên đỉnh đầu của nó còn có một hạt châu quỷ dị, mà hạt châu này như ngón cái, có màu xám đậm, vòng xoáy giữa không trung tản sát ra sát khí ghê người. Từng đạo ma vận màu đen xuất hiện, chỉ cần bị dính vào một chút thì có thể bị ăn không còn gì cả. Đây là thú đan của Âm Phong Thú sao? Không có khả năng nhỏ như vậy à? Lăng Tiếu phi thường khó hiểu, nhìn qua hạt châu và lẩm bẩm. Thời điểm Lăng Tiếu sững sờ thì bỗng nhiên Âm Phong Thú nhìn qua hắn, hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Ngay sau đó kéo thân thể trọng thương đứng lên, nhìn qua Lăng Tiếu gào rú. Ôi mẹ ơi, bị phát hiện! Lăng Tiếu lùi nhanh ra phía sau, ai ngờ hạt châu màu đen lóe sáng, một đạo gió lạnh quét qua người của hắn. Không tốt! Lăng Tiếu nhìn thấy hạt châu mang theo gió lạnh thổi qua, nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh. Đáng tiếc dù hắn chạy nhanh thế nào cũng không nhanh bằng hạt châu này. Vào lúc cơn gió màu đen cuốn qua người của hắn. Đáng chết, đây là thứ gì? Lăng Tiếu hoảng hốt, hắn dùng hỏa công kích gió lạnh. Đáng tiếc đám gió lạnh này giống như là keo dính, căn bản không bị công kích của hắn ảnh hưởng, trực tiếp kéo hắn về phía hạt châu màu xám. Còn Âm Phong Thú này thấy Lăng Tiếu bị bắt trở lại, lúc này chảo một chụp vào đầu của Lăng Tiếu. Chết chắc rồi! Lăng Tiếu nhìn thấy chảo này liền nhắm mắt lại. Hắn nào đoán được hạt châu màu xám phát ra cơn gió đen đánh lên người của Âm Phong Thú. Oanh! Âm Phong Thú bị gió lạnh này đánh bay ra ngoài, sống chết không rõ. Ồ, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu không rõ tình huống, nhưng mà tình huống bết bát nhất cũng không xảy ra. Hạt châu màu xám này tỏa ra khói đen bao trùm thân thể của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm giác thân mình có phong sắt xâm lấn, cảm giác giống như thân thể bị ăn mòn, hệ thần kinh cũng dần chết lặng, không bị khống chế. Nhìn từ đằng xa thì hắn biến thành cái kén màu đen. Cây nhỏ trong thức hải của Lăng Tiếu dường như ý thức được cái gì đó run run lên. Lục ông cây nhỏ hiện ra thần sắc ngưng trọng nói. Tiểu tử, đã đi tới nơi nào? Sát khí nặng như vậy. Tính toán tình huống, nếu như tiểu tử này xảy ra tình huống gì, ta chỉ có thể tìm nơi khác khôi phục nguyên khí. Tiểu tử này đúng là một cây họa tình. Lục âm lắc đầu lẩm bẩm. Nó đã hai lần trợ giúp Lăng Tiếu, lần này nó quyết định không trợ giúp nữa, bằng không nguyên khí của nó không có khôi phục đã bị tiểu tử này hao tổn sinh mệnh lực. Giờ phút này, phong sát khí trên tứ chi của Lăng Tiếu, ngũ tạng, lục phủ, những kinh mạch huyết nhục, cốt cách đều bị phong sát khí nhuộm thành màu đen, sau đó xâm thực vào trái tim và thức hải của Lăng Tiếu, thì hắn tuyệt đối phải chết. Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt, tam phân quy nguyên khí bắt đầu phát hiệu ra chỗ thần kỳ của nó tự hành vận chuyển, lập tức cắn nuốt phong sát khí. Những phong sát khí này bị nó phân giải thành huyền lực, trực tiếp tiến vào trong đan điền, lớn mạnh huyền lực trong đan điền. Chỗ tốt của tam phân quy nguyên khí quá lớn, nó vô cùng hưng phấn, lần nữa cắn nuốt nhanh hơn, thật giống như là sói đói vồ mồi, cắn no sát khí. Đan điền của Lăng Tiếu càng lúc càng lớn, huyền lực càng lúc càng nhiều, thời điểm nó bão hòa thì những huyền lực kia lại từ trong đan điền chảy vào trong kinh mạch, lập tức có mấy kinh mạch bị nó xung phá. Phòng sát khí không ngừng nhập thể, tam phân quy nguyên khí hấp thu nhanh hơn. Qua một phút ngắn ngủi, kinh mạch trong người của Lăng Tiếu từ hơn 60 đầu liền phá tan 120 mấy cái, nó không ngừng tăng lên, chỉ cần phong sát khí không ngừng không dứt thì muốn đột phá tam phân quy nguyên khí tới tầng thứ tư thác mạch cũng không phải là chuyện khó. Trong nửa canh giờ, Lăng Tiếu đã xung phá hơn 200 đầu kinh mạch, cách 365 đầu đã là không xa. Huyền lực từ thấp giai lên trung giai có xu thế tăng cường, đan điền trong người tăng lên nhiều, nhìn qua càng ngày càng ngưng kết. Hạt châu màu xám trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu dường như ý thức được cái gì đó, nó thu hồi toàn bộ phong sát khí vào. Nhất thời phong sát khí quanh người của Lăng Tiếu cũng không còn, phong sát khí chung quanh cũng như thế, dùng hạt châu xám này làm trung tâm, hình dạng xoay tròn khổng lồ, phong sát khí chung quanh cũng không ngừng cuốn tới. Phong vân trên bầu trời biến hóa, thiên địa biến sắc cực kỳ đáng sợ. Cũng không lâu lắm, đại bộ phận phong sát khí bị hạt châu màu xám hấp thu hoàn toàn. Nếu như hiện tại có người ở đây nhất định sẽ phát hiện phong sát khí bao phủ nơi này bình thản hơn nhiều, vực sâu cũng sáng hơn, giống như phong sát khí đã yếu đi quá nhiều. Lăng Tiếu ở dưới hạt châu màu xám không bị ảnh hưởng tới chút nào, hắn đang dùng huyền lực đột phá bình cảnh. Không qua bao lâu, Lăng Tiếu mở to mắt ra, phát hiện chung quanh sáng hơn. Vách đá đầy vết cắt, mặt đất đầy cát bụi, âm phong thảo cấp 3 tất cả vẫn còn, phong sát khí tản đi đâu? Cuối cùng phát sinh chuyện gì? Lăng Tiếu phát mộng, chẳng lẽ đây là ảo cảnh? Thời điểm hắn nghi hoặc, hạt châu màu xám trên đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Ồ, cái gì đó? Lăng Tiếu nhìn qua đỉnh đầu, hạt châu màu xám chui vào thức hải của hắn. Sau khi hạt châu màu xám tiến vào thức hải của Lăng Tiếu, thì trong nơi hẻo lánh có vòng xoáy hiện ra, cũng không phát hiện dị trạng gì. Cây nhỏ lúc này run rẩy một chút, Lục Ông từ trong cây nhỏ nhìn qua hạt châu màu xám, mắt già mở to. Đây chính là thiên âm phong châu. Tiểu tử này làm sao được nó tan thành, quá không thể tưởng tượng nổi. Lục Ông mặt mũi tràn đầy không dám tin lẩm bẩm, hắn dịch chuyển cây nhỏ xa ra một chút, tận lực rời xa hạt châu màu xám này, hiển nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Lăng Tiếu sững sờ sau một lúc lâu, dùng tay sờ cái trán của mình phát hiện không có gì khác thường, trên người cũng không có gì cảm giác không ổn, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? Lăng Tiếu lắc đầu không biết làm sao. Bất quản thế nào, lần này xem như nhân họa đắc phúc, nhanh như vậy đã đột phá trung giai. Tính cách của Lăng Tiếu sáng sủa, nghĩ mãi không ra thì không cần nghĩ nữa. Lăng Tiếu cảm thụ được năng lượng bành trướng trong người, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi. Dùng thực lực trung giai thì chỉ sợ huyền sĩ cao giai cũng có thể chiến một trận, lại dựa vào huyền kỹ càng dễ dàng thắng hơn. Đúng rồi, âm phong thú đâu? Lăng Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn kỹ động tĩnh bốn phía lại không phát hiện ra âm phong thú đâu. Lăng Tiếu không phát hiện ra âm phong thú, nhanh chóng quay về động phủ. Thời điểm đi qua khu vực hình tròn, hắn nhìn thấy một hố sâu trên vách đá dựng đứng. Nhìn kỹ, trong hố sâu chính là âm phong thú. Thần sắc của Lăng Tiếu biến đổi, đang muốn toàn lực chạy trốn lại cảm ứng không thấy khí tức của âm phong thú, cho nên dừng bước lại. Âm phong thú chết. Lăng Tiếu nhìn qua hố to, cảm thấy thân thể to lớn khảm trên vách đá,

Nhất thời tiếng nổ vang lên, trên mặt đất có mảnh đá bắn ra. Không tốt, Mộng Kỳ! Lăng Tiếu thiếu chút nữa té ngã. Lúc này nhớ tới trong động phủ có Vân Mộng Kỳ kinh hô một tiếng lao qua. Nhưng mà Lăng Tiếu còn chưa tới gần, toàn bộ đất đá lớn đã phong bế cửa động. Tình huống trong động phủ không rõ ràng, hiện trường càng lộn xộn. Lắc lư đình chỉ, tất cả khôi phục bình tĩnh. Không, Mộng Kỳ còn ở bên trong. Mộng Kỳ, người vạn ngàn vạn lần không nên có việc gì. Thần sắc Lăng Tiếu trở nên khẩn trương, tâm tình của hắn khó chịu, đao kiếm mang theo huyền lực chém ra đá. Những tảng đá bị đao kiếm của Lăng Tiếu chém bay tứ tung. Đáng tiếc, quá nhiều đá rơi, thể tích vừa lớn lại vừa cứng rắn. Bằng thực lực huyền sĩ trung giai của hắn muốn chém ra quá là khó khăn. Cho dù như vậy, hắn vẫn liều mạng. Đúng vào lúc này, trong động truyền ra thanh âm đùng đùng. Tiếng động còn lớn hơn cả Lăng Tiếu nghe được, chỉ thấy đá ở cửa động bay ra ngoài. Lăng Tiếu cũng bị khí thế cường đại làm kinh hãi lui vài chục bước. Cửa động đả thông, một đạo hỏa quang bắn về phía của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vung đao kiếm nghênh đón, lại phát hiện là ấu thú Kỳ Lân. Kỳ Lân trực tiếp chui vào lồng ngực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ôm lấy nó, vuốt lông đỏ thân mềm mại của nó. Tiểu Giao Hòa, không sao chứ? Ấu thú Kỳ Lân không có trả lời Lăng Tiếu, nó nhe răng với cửa động và ánh mắt đầy địch ý. Lúc này, Vân Mộng Kỳ từ trong động phủ đi ra. Chỉ thấy toàn thân của nàng có hào quang óng ánh như nước, một cảm giác áp bách cường đại từ trên người của nàng hiện ra. Rất hiển nhiên thực lực của nàng đã khôi phục, hơn nữa càng thêm tinh tiến. Gương mặt của nàng hoàn mỹ thuần khiết, trong đôi mắt dịu dàng, mang theo ý vị hàm súc giống như đầm nước tĩnh mịch, thanh tịnh trong trẻo, không mang tạp chất nào, làm cho người ta càng không dám có tâm tư với nàng. Da thịt tuyết trắng như ngọc, thân thể càng thanh thục hơn. Giờ khắc này Lăng Tiếu đang bị phong thái của Vân Mộng Kỳ hấp dẫn không kiềm chế được. Súc sinh đáng chết, không ngờ dám phá hỏng truyền thừa của ta, ta giết ngươi. Vân Mộng Kỳ nhìn qua ấu thú Kỳ Lân trong ngực của Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương mang theo sát cơ nồng đậm. Ấu thú Kỳ Lân trong ngực của Lăng Tiếu nhìn qua Vân Mộng Kỳ gầm nhẹ, một chút cũng không sợ Vân Mộng Kỳ. Ấu thú Kỳ Lân đại chiến với âm phong thú cấp 4 mà lại đi sợ một linh sư nhân loại sao? Hỏng bét! Thần sắc Lăng Tiếu nhảy dựng lên, biết rõ ấu thú Kỳ Lân khẳng định gây rắc rối làm gián đoạn truyền thừa, vì vậy đối với Vân Mộng Kỳ mà nói là tổn thất không thể đo lường được, khó trách nàng tức giận như vậy. Người ném nó ra, ta giết nó! Đôi mắt dễ thương của Vân Mộng Kỳ nhìn qua Lăng Tiếu nói ra, trong giọng nói tràn nhập vẻ đạm mạc, giống như không nên như vậy. Mộng Kỳ, ta cứu nó trở về, muốn trách thì ngươi trách ta đi, ta nghĩ nó cũng không cố ý. Lăng Tiếu trấn an Vân Mộng Kỳ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đang tiếp nhận truyền thừa hay sao? Ngươi có biết ta tổn thất bao nhiêu không? Nếu như cho ta nhiều hơn thời gian một chút, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Vân Mộng Kỳ nhìn qua Lăng Tiếu tức giận nói. Lăng Tiếu làm sao không biết chuyện đột phá trọng yếu với võ giả chứ? Huống chi võ giả càng cao giai, mỗi khi tiến thêm một bước rất gian nan, có đôi khi vài năm, thậm chí vài chục năm mới có thể tiến giai đột phá, mà hôm nay Vân Mộng Kỳ đạt được truyền thừa khiến người ta mơ ước, thế nhưng mà cuối cùng lại bị ấu thú Kỳ Lân làm gián đoạn, không thể trách Vân Mộng Kỳ không tức giận như vậy. Thế nhưng mà chuyện đã diễn ra, ta xem cũng bỏ đi, người nói xem nó đáng yêu như vậy, chẳng lẽ người nhẫn tâm giết nó sao? Lăng Tiếu giải vây cho ấu thú Kỳ Lân. Vân Mộng Kỳ tức giận nhìn qua Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong động. Tiểu Giao Hòa, người sống đại họa, hạnh phúc của bản thiếu gia chỉ sợ hủy trong tay của ngươi rồi. Lăng Tiếu vuốt ấu thú Kỳ Lân trong ngực. Nhưng mà nói thật, hôm nay thực lực của Vân Mộng Kỳ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hắn không cho rằng Vân Mộng Kỳ sẽ là đối thủ của Tiểu Giao Hòa này. Tiểu Giao Hòa này tối thiểu có thực lực cấp 3 cao cấp, hoặc là cấp 4, có thể so sánh với vương giả của nhân loại. Ấu thú Kỳ Lân trợn mắt nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó lại nhắm mắt đi ngủ, dường như đặc biệt yên tâm với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đành phải ôm nó đi vào trong động phủ. Lăng Tiếu vào trong động phủ, đem ra ấu thú Kỳ Lân đặt qua một bên, sau đó nhìn thấy Vân Mộng Kỳ đang mai táng xương cốt màu xanh da trời biến thành màu tro. Mộng Kỳ, thực là xin lỗi, ta không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Lăng Tiếu phi thường chân thành nói xin lỗi. Vân Mộng Kỳ mai táng xong xương cốt màu xanh da trời, cung kính bái chỗ đó ba cái mới nhàn nhạt nói. Ta cũng không trách ngươi, nếu không phải nhờ ngươi thì ta chẳng sống tới bây giờ, càng đừng nghĩ đến được tiền bối truyền thừa, ta có lẽ nên thấy đủ. Lăng Tiếu thấy Vân Mộng Kỳ nói thế cũng không giải thích thêm, nhưng mà hắn cảm giác được mình và Vân Mộng Kỳ sinh ra ngăn cách vô hình, làm cho hắn không dám đi lên đùa giỡn kinh bạc nàng như lúc trước. Đi thôi, có lẽ chúng ta sẽ tìm được đường ra. Ông Phong sát khí ở nơi này đã biến mất rồi. Lăng Tiếu nhìn thấy không còn gì để nói thì chuyển sang chuyện khác. Lúc này Vân Mộng Kỳ xoay người lại nhìn qua Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương không hề chớp mắt nhìn vào Lăng Tiếu rồi nói. Rời khỏi tại đây, duyên phận của chúng ta dừng ở đây. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, hắn cảm thấy nữ nhân này rất thiện biến, rõ ràng vì cứu nàng mà nàng thì động tâm với hắn, nhưng bây giờ khôi phục thực lực thì trở nên cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới hắn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, có một loại cảm giác bị lừa. Tốt! Lăng Tiếu giả bộ như không sao, trên mặt hắn tươi cười gượng ép. Vậy đi thôi, thật sự không tìm thấy đường ra thì leo lên từ đầu vậy. Vân Mộng Kỳ không có ngờ tới Lăng Tiếu lại tiêu sái như thế, tâm hồn của thiếu nữ nàng hít thở không thông khó hiểu. Như vậy đi, nếu không ngươi giờ đi trước, ta muốn ở chỗ này thêm vài ngày, ta cảm thấy phong cảnh nơi này không tệ. Lăng Tiếu nhìn chung quanh, giả bộ như thưởng thức cảnh đẹp, ai cũng nhìn ra được hắn đang tránh né. Trong này trừ vách đá và vách đá thì còn cái gì là phong cảnh? Trong mắt Vân Mộng Kỳ hiện ra thần thái phức tạp, ngay sau đó mới gật đầu. Tốt, ta đi trước đây. Dứt lời Vân Mộng Kỳ đi ra ngoài động. Nhìn thấy thân ảnh của Vân Mộng Kỳ rời đi, gương mặt của Lăng Tiếu bắt đầu vặn vẹo, hai tay nắm chặt, nhưng trong lòng đang cổ vũ chính mình. Vân Mộng Kỳ, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn này. Lúc Vân Mộng Kỳ đi tới cửa động, nàng dừng bước lại thản nhiên nói. Nếu như ngươi thực yêu thích ta, vậy hãy dùng năng lực của mình chứng minh đi. Nếu có một ngày ngươi có thể vượt qua ta, có lẽ ta sẽ thực cân nhắc ở cùng với ngươi. Dứt lời Vân Mộng Kỳ rời khỏi cửa động. Lăng Tiếu nhìn qua bóng lưng của Vân Mộng Kỳ, hai tay nắm chặt một chút, lúc này lại nghe được giọng của Vân Mộng Kỳ truyền từ xa vào. Lúc đó nhớ tới Tử Thiên Tông tìm ta. Tử Thiên Tông sao? Ta sẽ đi. Lăng Tiếu mắt hổ sáng ngời, phi thường tự tin lẩm bẩm. Nghe Vân Mộng Kỳ nói thì hắn biết Vân Mộng Kỳ cũng không phải cố ý quên tất cả. Có lẽ nàng cũng có khổ tâm của nàng, mà thực lực của hắn kém quá xa nàng. Cho dù nàng chịu buông mặt mũi ở cùng một chỗ với hắn, chỉ sợ thế lực sau lưng của nàng tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy. Trên vách đá dựng đứng, Vân Mộng Kỳ nhìn thoáng qua hướng động phủ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, mang theo thần sắc không muốn lẩm bẩm. Lăng Tiếu, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu một ngày ngươi thật tới Tử Thiên Tông tìm ta, có thể được bọn họ tán thành, chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ, bằng không thì ngươi chỉ chọc ra họa sát thân. Gặp lại, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tới Tử Tiên Tông tìm ta. Dứt lời thân ảnh của Vân Mộng Kỳ rời đi, càng không ngừng nhảy lên, mỗi bước nhảy của nàng cách xa 10 mét, hơn nữa tốc độ chạy cực nhanh, giống như là vách đá dựng đứng chẳng là gì với nàng, có thể thấy được thực lực của nàng hiện tại là rất mạnh. Trong động phủ, Lăng Tiếu cầm 8 viên dạ quang châu ngàn năm ra đặt vào không gian giới chỉ. Chiếu theo ý của hắn thì bí cảnh này đã hoang phế, về sau cũng không tới nữa, để chỗ này thật lãng phí, không bằng thu đi. Đi ra ngoài động, Lăng Tiếu nhìn qua vách núi đá dựng đứng và buồn rầu. Dùng thực lực huyền sĩ trung giai của hắn làm sao có thể bò lên đây, cao như thế không cẩn thận ngã xuống chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Lăng Tiếu đi quay một vòng xác thực không tìm được đường lên, chán trường quay lại động. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải leo lên? Đúng lúc này, ấu thú Kỳ Lân không xa tỉnh lại, dung đứng lên, sau đó phát hiện Lăng Tiếu nhảy qua bên phía Lăng Tiếu. Tiểu Giao Hòa, nhanh tỉnh như vậy. Lăng Tiếu vuốt ấu thú Kỳ Lân nói ra. Ấu thú Kỳ Lân liếm tay của Lăng Tiếu, sau đó nhỏ giọng kêu lên giống như là nói gì đó với Lăng Tiếu. Tiểu Giao Hòa, sao thế? Đã đói bụng? Không nghĩ tới ấu thú Kỳ Lân đúng là nghe hiểu tiếng người, biểu tình nhân tính hóa gật đầu lè lưỡi ra, liếm mép cực kỳ đói. Vì tiểu gia hỏa như ngươi mà ta suýt nữa thất tình đấy biết không? Còn không biết xấu hổ, muốn tìm ta ăn, thực sự là phục ngươi. Lăng Tiếu trêu ghẹo tiểu gia hỏa đáng yêu đang đói, sau đó lấy thịt khô ra. Ăn đi, không được kiêng ăn, chỉ có thịt mà thôi, không có thú đàn cho ngươi nữa. Lăng Tiếu đưa thịt tới trước mặt của ấu thú Kỳ Lân nói ra. Kỳ Lân lúc này không có kén chọn, trực tiếp cắn thịt khô. Không bao lâu sau, nó ăn sạch khối thịt lớn. Lăng Tiếu nhìn qua ấu thú Kỳ Lân đang ăn thịt thì bất ngờ. Này này, chờ cho ta một chút, đây là thịt khô cuối cùng của ta đấy. Lăng Tiếu giành thịt khô lại, đáng tiếc động tác của hắn chậm. Ấu thú Kỳ Lân bá đạo, há to một miếng nuốt vào. Đáng chết, giáo đi. Lăng Tiếu oán hận, giơ tay lên muốn động thủ với ấu thú Kỳ Lân, nhưng mà nghĩ tới thực lực của ấu thú Kỳ Lân kinh người, thu tay lại, đạp nhiên mặt khổ sở nói. Đây không phải là muốn ta chết đói sao? Ấu thú Kỳ Lân không có để ý tới Lăng Tiếu, nó ngáp một cái và đi ra ngoài. Này này này, ngươi đi đâu thế? Lăng Tiếu nhìn thấy ấu thú Kỳ Lân thì kêu to, ấu thú Kỳ Lân cũng không có để ý tới hắn, vì vậy hắn lại nói. Tính toán nó là họa tinh, cho nó đi thôi. Trước đi dưỡng đủ tinh thần, xem có thể chậm rãi bỏ lên không. Lăng Tiếu tìm được một nơi sạch sẽ nằm ngủ, hắn có ý định dưỡng đủ tinh thần thì leo lên, bằng không thì đói chết mất. Ngủ không qua một giờ, Lăng Tiếu cảm thấy gương mặt ướt át, lúc này mở mắt ra. Tiểu Giao Hòa, sao lại trở về? Ngươi qua một bên chơi đi, đừng phiền ta ngủ. Lăng Tiếu nhìn ấu thú Kỳ Lân nói ra, nhưng mà ấu thú Kỳ Lân vẫn như cũ không ngừng liếm mặt của hắn, trong miệng kêu to. Lăng Tiếu bịt đến lỗ tai, nhưng mặt không quan tâm tới nó. Ấu thú Kỳ Lân bất đắc dĩ cắn lấy quần của Lăng Tiếu day day. Tiểu Giao Hòa, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Lăng Tiếu không kiên nhẫn ngồi dậy nói ra. Trước mặt của hắn là một con liệt viêm hổ cấp 3 khổng lồ, nhưng mà liệt viêm hổ đã chết, trên cổ vẫn còn chảy máu tươi, hiển nhiên là vừa mới chết đi. Này, đây là ngươi làm ra sao? Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua ấu thú Kỳ Lân hỏi. Ấu thú Kỳ Lân gật đầu, lại giật nhẹ ống quần của Lăng Tiếu, hiển nhiên là bảo Lăng Tiếu ăn liệt viêm hổ. Xem như tiểu gia hỏa ngươi thức thời. Lăng Tiếu trà sát tay, sau đó đi đến trước mặt của liệt viêm hổ, làm tinh kiếm trong tay phân giải vì liệt viêm hổ. Liệt viêm hổ có không ít thứ tốt, chân quý nhất đương nhiên là thú đan, còn có da hổ, gân hổ, vuốt. Thời điểm Lăng Tiếu phân giải tài liệu thì phát hiện thú đan không thấy. Lúc này hắn nhìn qua ấu thú Kỳ Lân, quả nhiên thấy nó tinh khí cường đại, xem ra mạnh hơn trước nhiều. Lăng Tiếu thầm mắng, sớm biết như vậy thu thú đan trước, thật sự là bại gia tử. Ăn thịt hổ nướng, Lăng Tiếu lại luyện hóa những thành huyền lực, cảm giác này thực là phi thường sướng. Tiểu Gia Hòa, nhìn người hiếu kính ca như vậy, ca cũng đặt tên cho ngươi, về sau gọi ngươi là bại gia tử. Lăng Tiếu sờ sờ đầu của ấu thú Kỳ Lân nói ra, dừng một chút lại nói, bại gia tử, mau dẫn ta đi xem ngươi làm sao bắt được liệt viêm hổ. Lăng Tiếu xem xét qua ở đây căn bản không có bất luận linh thú gì khác, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ ấu thú Kỳ Lân làm sao bắt được liệt viêm hổ. Hắn suy nghĩ nói không chừng có thể tìm được đường ra. Kỳ Lân ấu thú rung cầm vài cái rồi làm động tác đi ra ngoài cửa động, sau đó quay đầu lại nhìn Lăng Tiếu, hiển nhiên đang dẫn đường. Uè uè, đợi chút, nơi này còn rất nhiều thịt, cũng không thể lãng phí. Lăng Tiếu thu thịt của liệt viêm hổ còn sót lại mới đi theo ấu thú Kỳ Lân ra ngoài. Kế tiếp hắn nhìn thấy ấu thú Kỳ Lân biến thành bộ dáng 1m5, toàn thân tỏa ra khí tức nóng rực, cả bộ dáng uy phong lẫm lẫm, cực khốc. Hề, bại gia tử, ta biết rõ ngươi rất là tuấn tú, rất là khốc, nhưng mà ngươi đừng nói là bắt liệt viêm hổ ở đây đấy. Lăng Tiếu nói. Đúng lúc này ấu thú Kỳ Lân trực tiếp lăng không bay lên, bay ra ngoài vách đá. Cái này... Lăng Tiếu thoáng ngây ngốc, hắn không nghĩ tới ấu thú Kỳ Lân lại có năng lực phi hành. Này, uể uể, bại gia tử, mau xuống đây cho ta, nhanh nhanh, ca không bay được. Lăng Tiếu nhanh chóng gầm lên, hắn cực kỳ hưng phấn, rốt cục có thể rời khỏi nơi chim không thèm ỉa này. Ấu thú Kỳ Lân hạ xuống lần nữa, sắc mặt thập phần đắc ý, hiển nhiên nó sảng khoái vì Lăng Tiếu cầu nó. Lăng Tiếu không nói hai lời trực tiếp nhảy lên lưng của Âu Thú Kỳ Lân nói với nó. Bại gia tử, mau dẫn ta đi lên, thực không hổ có liều chết cứu ngươi. Âu Thú Kỳ Lân mang theo Lăng Tiếu cũng không thấy cố hết sức, chỉ thấy nó đạp một cái đã bay lên không. Ngồi ở trên lưng của Âu Thú Kỳ Lân, Lăng Tiếu cảm thấy tinh thần thập phần sung sướng, cười lên ha hà. Ha ha, ta rốt cục đi ra, rốt cục đi ra. Không trách hắn cao hứng như vậy, mấy lần cực kỳ nguy hiểm thiếu chút nữa hắn đã mất mạng ở dưới này, mặc cho như hắn cũng là kích động lên. Vừa thoát khốn, Lăng Tiếu có suy nghĩ đầu tiên là đi tìm Lang Vương Kim Sắc, đây chính là con linh thú đầu tiên nó thu phục được, tuyệt đối không thể để cho nó có gì ngoài ý muốn, hắn có thể tài bồi nó thật tốt. Nếu là trước đây hắn sẽ đi vòng quanh vách núi, xem có tìm được linh thảo hay không. Lăng Tiếu không muốn vì tìm linh thảo mà tốn thời gian, lúc hắn gặp đại Lang Vương thì Lang Vương thiếu chút nữa đã chết. Chuyện này làm hắn tức giận, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Lăng Tiếu rơi vào trong vực sâu, Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang vẫn đi lại ở gần đó, mỗi ngày mỗi đêm đều rầu rĩ quan sát vực sâu. Kim Lang Vương biết chắc chủ nhân của nó còn chưa có chết, bằng không thì nó cũng không còn sống. Nó bị Lăng Tiếu thu phục nên thú đan còn có máu huyết của Lăng Tiếu. Nó trung thành với Lăng Tiếu là tuyệt đối, cho nên mỗi ngày đều ngóng trông chủ nhân xuất hiện. Lang Vương Kim Sắc cùng Thanh Viêm Lang, một con cấp 2 cao cấp, một con cấp 2 trung giai, bên ngoài sơn mạch đã là tồn tại vô địch, nhưng mà ở đây lại không dám đi trêu chọc cái gì. Sau khi ra khỏi mê huyễn cốc, không ngừng va chạm với bên ngoài, trở nên không hề thần bí, không ít dòng binh cùng mạo hiểm giả cũng tới đây tìm kiếm linh thảo và đánh chết linh thú. Hơn nữa không biết ai truyền ra ở nơi giao giới có bí cảnh tồn tại, trong lúc nhất thời các thế lực lớn nhỏ trong nội thành đi thử thời vận, xem có thể tìm được bí cảnh hay không. Như vậy, khu giao vực này càng náo nhiệt hơn. Vài ngày trước bọn họ nhìn thấy cái vực sâu này có biến đổi, âm phong sát khí toàn bộ tiêu tán, mê huyễn cốc biến thành kinh thiên. Vì vậy tất cả mọi người khẳng định nơi này có bí cảnh. Tất cả mọi người bắt đầu thăm dò nơi đây, nhưng mà nơi đây trừ một ít linh thú ngoài cấp 2 ra, còn có không ít linh thú cấp 3 cao giai và thú đàn. Mà võ giả, nhân loại đều khó tránh khỏi giao chiến với linh thú. Vì vậy có rất nhiều võ giả có thực lực kém chết trong miệng của thú, cũng không ít linh thú biến thành tài liệu của nhân loại. Kể từ đó Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lam bị do giả phát hiện, trong đó có một ít dòng binh cùng mạo hiểm giả cấp thiết chết trong tay của chúng. Thế nhưng hai con linh thú cũng khiến người ta chú ý tới. Đầu tiên là hai người nhà Lý Lam muốn khai chiến với con sói. Sau lần Lăng Tiếu chém giết người ở Tuế Hương Lâu, chém giết thiên kim của Lý Gia, Lý Thanh Thanh và thiếu gia Lam Cuồng Sinh, hai người Lý Lam đã kết minh với nhau. Dẫn đội lần này hai nhà chính là Lý Gia Lý Nguyên Long, cha ruột của Lý Thanh Thanh, Lam Gia Lam Đinh Sơn, cha ruột của Lam Cuồng Sinh. Hai người một người chết con gái, một người chết con trai, nhân dịp ra ngoài kiếm bí cảnh thay đổi tâm tình, tùy tiện đem Lăng Tiếu gây phiền toái. Bởi vì Lăng Tiếu xuất hiện trong sơn mạch, tin tức đã rơi vào trong tai của hai người Lý Lam rồi. Mục đích của bọn họ lần này trừ tìm kiếm bí cảnh ra, quan trọng hơn chính là đánh chết Lăng Tiếu trong sơn mạch. Nhưng hai nhà chẳng tìm được bí cảnh và Lăng Tiếu lại còn gặp gỡ hai con linh thú bên cạnh bờ vực, vì vậy ý định vây giết hai con linh thú này cũng tốt hơn quay về mà không có thu hoạch gì. Lần này Lý Gia tổng cộng xuất ra 20 tên hảo thủ, mỗi gã đều là chấp sự của Lý Gia, đều có thực lực huyền sĩ cao giai, mà Lam Gia thì ít hơn một chút, nhưng có 8 gã huyền sĩ cùng với 5 tên huyền giả cao giai. Hai nhà tổng cộng hơn 20-30 người, xem như là tổ đội đông nhất. Lúc này Lý Nguyên Long cùng Lam Đinh Sơn đứng cùng một chỗ, hai người đều có thực lực huyền sĩ đỉnh phong, chỉ cần cơ duyên đến liền có cơ hội bước vào linh sư giai. Lý huynh, chúng ta cùng lên săn giết hai con sói chứ? Lam Đinh Sơn nhìn qua Lý Nguyên Long nói ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại một bình luận comment cũng như là một like cho mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.